Oxin nổi loạn, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23:20 p. Khò ò cây ết ò cây ết. Tiếng ngáy kinh khủng của Tây Thi làm khuấy động cả không gian đêm yên tĩnh. Cố gắng lắm rồi mà Lập Hàn không sao chợp mắt được, mặc dù đã làm mọi cách nào là lấy bông bịt tai, lấy gối đè lên đầu, chăn chùm kín, nghe nhạc bằng tai phone mà vẫn không thể ngủ được dù là 5 phút. Nếu lúc này có ai đó cho phép cậu sang vả vào miệng con mãnh thú kia một trận, anh sẵn sàng làm ngay. Đang rất rất bức xúc vì không tài nào ngủ được mà cũng không làm gì được Tây Thi, Lập Hàn đến khổ sở khi phải chung phòng với đứa con gái vô ý vô tứ này. Tít, tít. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lập Hàn nhổm người dậy bật đèn ngủ. Nhẹ nhàng xỏ dép đi vào toilet nghe. Chuyện gì? Vào thẳng luôn đi. Làm sao cho nó không ngủ được nữa thì thôi. Dọa chết cũng được. Càng tốt. Luôn đi. Anh tắt máy rồi trở lại giường ngủ. Điềm nhiên chờ mọi việc xảy ra. Cạch. Tiếng cửa cho thấy việc sắp tới. Người lạ mặt cứ thế đột nhập, còn Lập Hàn thì vẫn nằm im chờ đợi điều gì đó xảy ra. Đang ngủ vùi trong giấc mơ đẹp, xung quanh toàn trai đẹp. Tây Thi cười cười, tự nhiên có vật gì nhọn nhọn châm châm vào người cô. Tây Thi xoa xoa chỗ bị châm, mắt vẫn nhắm nghiền. Răng thì nghiến chẻo chẻo khiến Lập Hàn nghe mà gai dờn cả người. Cô nghiến răng ken két nói u ớ như trong mơ. C-R-A, cho. Moa ngủ, người lạ mặt giật người cô dậy. Gầm gừ ra lệnh, tao cướp đây. Dậy mau, cướp, dề mà cướp. Tây Thi vẫn nhắm mắt nói như ngủ mớ. Gì chứ, cướp. Tây Thi choàng mở bừng mắt ra. Cướp, bố người, ta, cướp, hiếp. Tên cướp vội đưa tay bịp mồm Tây Thi lại. Gầm gừ qua chiếc khăn bịp mặt. Câm mồm. Tao mà thèm hiếp mày à, nói câu nữa là tao giết. Lập Hàn nằm cố nhịn cười. Tây Thi sợ quá liền im bặt không dám ho he. Cô cố gắng vùng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của tên cướp, chạy vèo sang giường Lập Hàn. Đập đập anh dậy. Anh, dậy cướp, sao, vậy? Lập Hàn vờ ngái ngủ nói. Tây Thi run tay giơ chỉ về phía tên cướp. Nó kìa. Tên cướp trên tay cầm con dao hung tợn bước đến chỗ gần hai người. Hắn lôi người Tây Thi một cách thô bạo kéo về bên giường kia, đẩy cô ngã chỏng gọng xuống nệm. Ra lệnh, mày ngồi im trên giường. Cấm được ngủ, tao thấy mày mà nhắm mắt thì chết với tao. Ơ nhưng, im mồm tao cho phép mày nói à? Tây Thi nhìn con dao sáng lóe trên tay hắn mà thấy ớn, cô không dám làm trái ý tên này, sợ hắn điên lên thì chết. Cô liền thu mình ngồi bó gối tựa vào thành giường. Tên cướp chĩa mũi dao sang hướng Lập Hàn lên giọng nói. Thằng kia nằm xuống ngủ. Tao mà thấy mày mở mắt dậy thì đừng trách dao tao không có mắt. Em cô ngủ được. Trong đêm tối đôi mắt hắn trợn lên. Ngủ không thì bảo. Vâng. Lập Hàn ngoan ngoãn nghe theo. Anh trườn người xuống yên tâm ngủ mà không bị ai làm phiền nữa. Tây Thi nhìn Lập Hàn được ngủ mà thèm rỏ rãi. Tại sao mình lại phải thức trong khi đó Lập Hàn không muốn ngủ mà lại bắt ngủ chứ? Quá đáng thật. Tây Thi chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong đầu và âm thầm lườm tên cướp từ sau lưng. 20 phút trôi qua. Cơn buồn ngủ làm nặng trĩu đôi mắt vốn rất bé của Tây Thi xuống, làm cô không tài nào chống lên được. Cô lim dim đôi mắt ngồi ngủ gật. Khờ, khò, tiếng gáy lại vang lên làm tên trộm đang ngồi canh ngủ gật cũng phải giật mình thức giấc. Hắn dụi mắt nhìn sang Tây Thi. Dậy, con này, hắn quát làm Tây Thi giật bắn người lắp bắp. Vâng, đây, mày mở to mắt ra. Hết sức có thể rồi anh ạ, tên trộm gật đầu. Con này công nhận nhìn mắt nó u buồn thật. Mắt bé sụp xuống như người đang mếu. Tao mà còn thấy mày ngủ lần nữa là đừng trách tao vô tình. Tầng 4, 23:20 p. Tiếng Gio bên ngoài cửa sổ vi vu kêu như tiếng nỉ non của ai đó. Những ngọn cây đung đưa theo nhịp gió giữa đêm không trăng nhưng đầy sao. Một bóng trắng nhẹ nhàng di chuyển đến căn phòng của nhóm Thanh Tuấn cư ngụ. Mái tóc đen buôn dài đến đầu gối khẽ lướt đi trong màn đêm giá lạnh. Đưa tay lên rồi rụt tay lại. Có nên không đây? Thôi chắc không cần. Bóng trắng quay người lướt qua phòng Thanh Tuấn được một đoạn rồi bỗng dừng lại cắn môi suy nghĩ. Không ổn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Phải tách ra thôi, nghĩ là làm. Bóng trắng nhẹ lướt trở lại phòng Thanh Tuấn. Tự nhiên mở cửa tiến gần vào bên trong giường của Lê Tú Anh. Bóng trắng gật gật đầu an tâm vì Tú Anh có vẻ đã ngủ say. Nó lại lướt sang gần giường Thanh Tuấn cũng thấy anh đã ngủ. Bóng trắng cứ nhìn mãi không rời tặc lưỡi. Đẹp trai, thật. Bóng trắng khom đi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho Thanh Tuấn. Ái, bóng trắng định quay về thì bị giật tóc lại. Đi lùi về sau vài bước. Bóng trắng ngoái đầu nhìn sau thấy Tây Thanh Tuấn đang cầm một nhúm tóc của mình. Bóng trắng đưa tay cố tìm cách tháo gỡ nó ra nhưng thật khó khăn. Thanh Tuấn bỗng nhiên mơ màng gì đó kéo mạnh người bóng trắng lại. Mất đà nó ngã ập xuống nệm Thanh Tuấn co chân lên ôm bóng trắng như thú bông. Chết tôi rồi. Bóng trắng nhăn nhó mặt mày giờ khóc giờ cười trong tình trạng này. Đúng lúc, điện thoại rung. Bóng trắng khéo léo luồn lách moi điện thoại trong túi ra tắt máy vì không dám làm kinh động đến giấc ngủ của Thanh Tuấn. Bóng trắng nhẹ nhàng cầm tay Thanh Tuấn đè lên người mình đặt sang chỗ khác. Tưởng như sắp thành công, cô lại bị chân anh gác đè lên. Mi gút, bóng trắng cắn răng tìm mọi cách thoát thân nhưng đều thất bại. Đành nằm im, thôi để mai dậy sớm xong lượn. Chắc cô ai phát hiện. Mày thích ngủ không? Tên bịp mặt gõ bốp vào đầu Tây Thi làm cô bừng tỉnh giấc nồng. Không thể chịu nổi cảnh muốn mà không được ngủ nữa bù cho Lập Hàn không muốn ngủ mà hắn cứ khuyến khích ngủ. Tức nước vỡ bờ, Tây Thi không thể cam chịu được cách tra tấn. Dã man, như vậy được nữa. Cô nghiến răng rồi hét ầm lên. Mày không cho tao ngủ thì làm sao mà tao sống được? Mắt tao thâm quầng tinh thần sa sút người mệt mỏi nhan sắc tụt dốc thì làm sao? A, O, Mi, Gút, tên cướp đưa tay lên miệng. Bần thần nhìn Tây Thi chú ý nhất là bộ răng vổ siêu cấp nó cứ đưa lên đưa xuống thật kinh khủng. Hắn lạnh người, lắc mạnh đầu tan mọi ám ảnh lúc nhìn Tây Thi gào thét. Hắn nuốt nước bọt, trần đời tao, tao chưa thấy con nào. Có nhan sắc, mặn mà như mày. Tây Thi thấy tên cướp đụng vào nỗi đau thầm kín bấy lâu của mình. Ấm ức trong cô dâng đến đỉnh điểm, và rồi đã bùng nổ. Bây giờ cô bất chấp tất cả kể cả trong tay tên cướp kia cầm con dao nhọn hoắc. Cô sẽ liều mình với hắn vì giấc ngủ và lòng tự trọng của mình bị tên này buông lời lăng mạ. Tây Thi đứng dậy, xắn tay áo bộ pyjama lên tận nách. Hai tay chống hông hất mặt nói. Giờ mày muốn gì? Vừa nói cô vừa đi tới. Dí sát mặt vào tên cướp. Hắn đưa mắt liếc xuống nhìn bộ răng siêu vổ đẩy đưa theo nhịp lời nói mà hãi hùng. Hắn lắc đầu, tay chặn ngực giọng có vẻ yếu thế. Hờ hờ, không có gì, Tây Thi được đà sấn tới. Mày giỏi mày giết tao đi. Mày đừng có kiểu bắt nạt Lập Hàn nhé. Anh ấy hiền nên mới bị mày dọa ma dọa khỉ. Con tao... Tây Thi đưa tay chỉ vào mặt mình cười khẩy nói xin lỗi mày đi tao không dễ bắt nạt đâu. Giờ mày thích gì? Thích rể. Tây Thi hất mặt thách thức. Tên cướp dù bịp mặt nhưng vẫn cảm thấy những giọt. Mưa xuân, tầm tã phun vào mặt mình qua tấm vải mỏng manh. Hắn đưa tay vuốt mặt. Miệng nuốt khan. Bình, tĩnh. Tây Thi cứ tiến là hắn lại lùi cho đến khi gần cửa ra vào. Tay chống nạnh. Tay chỉ ra cửa, Tây Thi gào ầm lên. Cú tê tê tê, ôi, mẹ, ơi, quái thú. Hắn lập tức quay người mở cửa chạy vô ý. Lập Hàn đang ngủ được một chút, thì bị tiếng la hét của hai người nhất là tiếng the thé của Tây Thi làm thức giấc mặc dù anh đã cố lờ đi để nằm ngủ nhưng không thể nào yên giấc. Tên cướp sợ quá bỏ chạy. Lập Hàn dù biết nhưng vẫn vờ nằm im, anh thầm thở dài. Vô tích sự, Tây Thi khóa trong cửa lại. Cô yên tâm quay lại. Lay người Lập Hàn dậy. Đàn anh, em đuổi thằng khốn kia đi rồi. Anh không muốn ngủ thì không cần phải cố ngủ nữa đâu. Không thể giả lơ. Lập Hàn mở mắt nhìn gương mặt quá ma của Tây Thi mà nói. Ừ, em, giỏi, quá, hì, bình thường, thôi em ngủ trước. Ừ, thế là một đêm dài thật dài đối mặt với Lập Hàn. Anh muốn ngủ lắm nhưng làm sao khi tiếng ngáy kia không dứt nó cứ vang lên tra tấn anh. Mãi đến gần sáng Lập Hàn mới lim dim được một lúc thì lại bị tiếng chuông của gia nhân trong nhà đánh thức. Anh suy sụp tinh thần thật sự. Lê Tú Anh mắt nhắm mắt mở đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân khi trở ra đã hoàn toàn tỉnh táo. Á, tiếng hét thất thanh của cô làm Thanh Tuấn lẫn người nằm kế anh bừng tỉnh nhìn Tú Anh. Thanh Tuấn u ớ nói. Có chuyện gì vậy? Người bên cạnh. Tú Anh đưa tay chỉ sang người bên cạnh Thanh Tuấn. Anh nhìn sang bỗng giật mình mắt trợn tròn lên. Vô ị vàng bật người dậy chạy thẳng ra chỗ gần cửa cách xa giường một đoạn mới gặng hỏi. Đọc tiếp, Oxin nổi loạn chương 75, cách chương.